Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 266, chân long xào huyệt. Tốt xinh đẹp ngọc bội, Mặc Khinh Tiếu hai mắt tỏa ánh sáng. Nàng cảm thấy một khối này ngọc bội rất mỹ lệ, chứng kiến nó đệ nhất, cũng rất mừng rỡ. Nàng theo Vân Hoàng trong tay đem ngọc bội lấy tới. Cẩn thận ma sát chung, nói, công tử, khối ngọc bội này cho ta đi, ta siêu yêu mến nó. Nàng cầm ngọc bội mừng rỡ như điên dáng dấp, đối với Vân Hoàng mà nói, xa lạ là quen thuộc. Giờ khắc này hắn rốt cục xác định, chính mình quên một ít rất trọng yếu ký ức. Suy suy, đang ở hắn muốn mở miệng nói gì thời điểm, một bên hư không đột nhiên nổ bể ra. Có tảng lớn sán lạn ánh sáng chói mắt phun vãi ra. Những thứ kia quang huy chuyển tiền mặt sắc, đâm vào người không mở mắt ra được. Thích ứng một lúc lâu, mới nhìn tinh tường cảnh tượng bên trong. Nhất chỗ độc lập trong hư không, có nhất tôn chiến giáp chìm nổi. Phía trên quanh quẩn thần văn rất quỷ dị, vô cùng phức tạp. Đây là... Lần trước lại huyễn cảnh chung vẫn chưa tỉ mỉ tham quan học tập yêu hoàng chiến giáp. Trên trạm thần văn, hiện tại nhìn kỹ, liền hắn đều sửng sốt. Yêu hoàng chiến giáp ông ông tác hưởng, tránh thoát một mảnh kia hư không ràng buộc. Trong nháy mắt vọt tới Mặc Khinh Tiếu trong tay. Một màn này làm cho Mặc Khinh Tiếu có chút hài lòng. Bộ chiến giáp này thoạt nhìn thật xinh đẹp. Nên không phải là yêu hoàng chiến giáp đi, Mặc Khinh Tiếu nói ra. Xem ra yêu hoàng chiến giáp vốn là thuộc về ta. Công tử ngươi xem nó tự động chạy đến trong tay ta. Đang ở nàng mừng rỡ thời khắc, yêu hoàng chiến giáp trong nháy mắt chui vào nàng thân thể. Cảm giác được yêu hoàng chiến giáp dung hợp, nàng càng thêm kích thích. Thôi động yêu hoàng chiến giáp, nhất kiện kim quang lóng lánh chiến giáp trong nháy mắt di chuyển hiện cùng bên ngoài thân. Khí tức cường thế không ai bằng, tựa như nhất tôn tuyệt đại thần minh giá lâm. Khí thế của nàng dĩ nhiên trong nháy mắt đề thăng gấp 2. Nàng cùng yêu hoàng chiến giáp độ phù hợp rất cao, có thể mang chiến giáp lực lượng hoàn toàn bạo phát. Tựa hồ món này chiến giáp chính là vì nàng chế tạo riêng. Công tử, ta xoái không được xoái. Nàng mặc lấy yêu hoàng chiến giáp đi một vòng, mở miệng hỏi. Vân Hoàng ánh mắt hơi trầm xuống, trong lòng dâng lên chút hoài nghi. Lẽ nào Mặc Khinh Tiếu chính là thiên yêu hoàng? Đây hết thảy quá ăn khớp. Năm đó thiên yêu hoàng quật khởi lúc, có người từng điều tra qua gốc gác của nàng, lại không có bất kỳ thu hoạch. Dường như nàng chính là bằng khoảng không xuất hiện. Hơn nữa, quan trọng nhất là không ai thấy qua nàng chân diện mục, chỉ là tất cả mọi người ở truyền thiên yêu hoàng là thập giới nữ nhân đẹp nhất, tu vi quán triệt cổ kim. Yêu hoàng chiến giáp trên trạm thần văn hắn có chút ấn tượng, là cửu vực hoang cổ nhất mạch thuật vân. Đây là hoang cổ nhất mạch tối cường thiên kiêu xem ma tinh hải di động cảm ngộ đi ra. Nói cách khác, đương thế còn chưa xuất hiện, Mặc Khinh Tiếu rất có thể chính là thiên yêu hoàng. Công tử, người có phải hay không bị ta xoáy ngất? Nói chuyện a, tự nhiên đờ ra làm gì? Mặc Khinh Tiếu giơ tay lên ở trước mắt hắn lắc lắc. Công tử trước đây cũng sẽ không đi thần. Gần nhất mấy thiên làm sao là lạ. Vân Hoàng phục hồi tinh thần lại, cười nói, yêu hoàng chiến giáp quả thực rất thích hợp ngươi. Đã đạt được chiến giáp, chúng ta đây phải đi tìm thần cách. Hắn không muốn lại bằng khoảng không suy đoán. Đã Mặc Khinh Tiếu này thì đang ở bên người, vì sao không thân tự đi nghiệm chứng? Chỉ cần đem cùng Mặc Khinh Tiếu có liên quan ký ức khôi phục, tất cả bí ẩn là có thể cởi ra. Trí nhớ của hắn bị phủ đầy bụi, đây là món rất khó giải quyết sự tình. Nhất là Mặc Khinh Tiếu mất hết tu vi, nằm giường đá ở trên một màn kia, hắn rất khó quên. Ở Mặc Khinh Tiếu thân trên đến tột cùng xảy ra chuyện gì, hắn nhất định phải lộng minh bạch. tuyệt không thể làm cho ác mộng lần nữa làm lại. Có thể hắn trước đây phủ đầy bụi đoạn này ký ức, chính là không muốn nghĩ bắt đầu một ít chuyện thương tâm. Được rồi, chúng ta đi đi. Mặc Khinh Tiếu này thiên rất vui vẻ. Nàng đạt được Long Phượng Ngọc Bội cùng Yêu Hoàng Chiến Giáp, thu hoạch phong phú, quan trọng nhất là có thể cùng công tử độc chỗ. Ngoại giới đã loạn, phong vân dũng động, đại thế hàng lâm, mấy trăm tôn cường giả sát nhập đệ nhất hỗn độn khu. Trên đỉnh đầu mây đen tùy theo lăn lộn, tia sáng hôn ám không gì sánh được. Hết thảy tu sĩ đều cảm giác được một cổ đáng sợ sát phạt. Nhỏ yếu nhân trực tiếp rời khỏi đệ nhất hỗn độn khu. Bọn họ căn bản không được dám ở lại quan chiến, sợ bị chém giết. Thấy cái này một cổ thế lực khổng lồ, vô số cường giả thở dài. Vân Hoàng chỉ sợ là chạy trời không khỏi nắng a. Hắn đắc tội người nào không được, càng muốn cùng hai đại tộc quần tranh phong. Đây quả thực là tự tìm tử lộ. Bây giờ Lục Trần, Si La đồng thời xuất thủ phục kích hắn, cho dù có thần minh ra tay trợ giúp, cuối cùng cũng tránh khỏi không được rơi xuống kết cục. Âm âm, nổi trống thần âm ở vạn dặm tinh hải trung xuyên toa, tràn ngập khí tức quá đáng sợ, dường như có thể thôn thiên phệ địa. Lần này thượng thương nhất mạch mang ra cường giả tối đa, ngoại trừ thượng thương nhất mạch thủ hộ thần bên ngoài, còn vận dụng hai vị cực đạo đế binh, nội tình so với hậu cương đế thống đều mạnh hơn hoành vài phần. Tộc trưởng, chúng ta vì sao phải đứng ở đệ nhất hỗn độn khu bên ngoài? Vọt thẳng đi vào đem Vân Hoàng Tiểu Nhi chém giết không được sao? Hậu cương đế thống đại tế ti mở miệng nói, hơi thở của hắn hùng hậu không gì sánh được, là nhất tôn tu vi cực mạnh đại nhân vật. Không vội, Si La mở miệng nói, đệ nhất hỗn độn khu trung địa thế phức tạp, đối đãi Vân Hoàng Tiểu Nhi ló đầu, chúng ta lại ra tay toàn lực. Hắn biết Vân Hoàng giả dối không gì sánh được, như cứ như vậy sát nhập đệ nhất hỗn độn khu, Vân Hoàng có thể sẽ lợi dụng địa hình ưu thế từng cái đánh bại. Vân Hoàng nhục thân vô địch, đơn độc đối với trên hắn nói, không có bao nhiêu phần thắng, chỉ có thể hợp nhau tấn công, không để cho hắn bất cứ cơ hội phản kháng nào. Đệ nhất hỗn độn khu chấn động, có mảng lớn tuyết trắng hoành sái, đem quần sơn bao trùm ở. Cảnh tượng phá lệ khủng bố, mơ hồ có thể cảm nhận được một cổ mênh mông long uy. Có kinh thế cơ duyên di chuyển hiện, bên trong rung động, gây nên vô số tu sĩ quan tâm. Thế hệ trước cường giả dồn dập đi trước, bọn họ có thể không e ngại dừng lại ở đệ nhất hỗn độn khu bên ngoài tu sĩ. Những người đó đều là tới phục kích Vân Hoàng, cùng bọn họ không có quá lớn quan hệ, như sát phạt hàng lâm, thần tốc thối lui đến khu vực an toàn là được. Cao vút trong mây cái kia một tòa núi cao lên, có chân long dị tượng diễn hóa, phún ra ngoài khí tức quá đáng sợ, dường như có thể đem thiên địa áp sập. Mỗi một con rồng bên ngoài thân trên đều có cổ xưa thần văn đan vào. Đây là nhất chủng kinh thế pháp tướng, thật là mạnh long nguyên khí tức, chẳng lẽ có chân long xào huyệt xuất thế? Thấy một màn này, chạy tới tu sĩ đều kinh ngạc đến ngây người. Chân long trong xào huyệt dựng dục cửu đại long mạch đáng sợ nhất. Một cái yên lặng vô danh tông giáo, nếu có nhất điều long mạch trấn áp số mệnh, dùng không bao lâu là có thể danh chấn cổ kim. Nhất là chân long trong sao huyệt dựng dục long mạch, so với thần long vẫn lạc sau huyễn hóa thành còn mạnh mẽ hơn gấp trăm lần. Cái này chủng long mạch là thiên địa diễn sanh ra, sở hữu kinh thiên thần uy, không nghĩ tới đệ nhất hỗn độn khu trung còn có bá đạo như vậy cơ duyên. Nhất định không thể bỏ qua, cho dù nơi đây muốn triển khai sát phạt, bọn họ cũng muốn đi tranh một chuyến. Vân Hoàng cùng Mặc Khinh Tiếu đã tới giữa sườn núi, thấy ngọn núi trình diễn hóa dị tượng, trong lòng có chút khiếp sợ. không có nghĩ tới cái này địa phương thật là có chân long xào huyệt sinh ra. Bên trong cửu đại long mạch nhưng là vô địch vật, bọn họ không có dây dưa. Thần tốc hướng phía trên hàng đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.